Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 29 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Sau 2-3 phút im lặng trong văn phòng, Đỗ Khải Minh mới nói một cách nước đôi. Thị trưởng Liêu, theo tôi, vì hội đồng chuyên gia đánh giá cho rằng phương án quy hoạch của các anh có vấn đề, thì các anh cứ sửa đổi theo ý kiến của hội đồng đi. Sửa xong rồi trình lên, chỉ cần hội đồng chuyên gia thông qua, tôi chắc chắn sẽ không gây khó dễ cho thành phố Lục Minh của các anh đâu. Đây có lẽ là câu nói mềm mỏng nhất mà Đỗ Khải Minh thốt ra trong cả ngày hôm nay. Ở thời điểm nhạy cảm này, Liêu Kinh Vũ đương nhiên hiểu đó ẩn ý, trong lòng lạnh lùng hừ lạnh, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Chủ nhiệm Đỗ, vấn đề là thành phố Lộc Minh của chúng tôi thực sự không biết bản quy hoạch sai ở đâu. Anh xem có thể bảo hội đồng chuyên gia chỉ rõ giúp không? Ý của Liêu Kinh Vũ rất rõ, muốn Đỗ Khải Minh đưa ra câu trả lời dứt khoát. Nghe vậy, sắc mặt Đỗ Khải Minh lập tức trầm xuống. Thị trưởng Liêu, việc này anh liên hệ trực tiếp hội đồng chuyên gia đi, nói với tôi cũng vô ích. Tôi chỉ làm đúng quy trình, nếu không còn chuyện gì thì tôi xin phép, buổi chiều tôi còn có công việc khác. Câu nói ấy đã là lời đuổi khách không thể rõ ràng hơn. Đến lúc này, Liêu Kinh Vũ đã nhìn thấu quân bài mà Đỗ Khải Minh đang nắm. Anh đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo. Chủ nhiệm Đỗ, tôi nói thẳng, thành phố Lộc Minh sẽ không thay đổi phương án quy hoạch, càng không hủy việc chia dự án thành 3 gói thầu theo đúng phương án đã phê duyệt. Chúng tôi tuyệt đối không khuất phục bất kỳ áp lực nào và sẽ giữ vững quy hoạch mà chúng tôi tin là đúng. Nếu có ai muốn lợi dụng quyền lực để làm sai, Liêu Kinh Vũ tôi chắc chắn sẽ phản kích đến cùng. Đỗ Khải Minh cười lạnh. Thị trưởng Liêu, khí thế anh thật lớn, nhưng tôi cũng nói thẳng, Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh vừa nhận chỉ thị từ Bí thư Tỉnh ủy Đường Vạn Cương, yêu cầu chúng tôi tuyệt đối làm đúng pháp luật, không khuất phục trước bất kỳ áp lực nào, kiên quyết đảm bảo mọi dự án phải tuân thủ đúng quy trình. Nếu bên nào không phù hợp quy định, bất kể lý do gì, chúng tôi đều không thỏa hiệp. Thấy Liêu Kinh Vũ bỗng trở nên cứng rắn, Đỗ Khải Minh hiểu ngay rằng đối phương đến đây để dò xét và tạo sức ép. Đương nhiên ông ta không thể lùi bước, vì vậy mới đưa cả tên bí thư đường ra để đe lại. Ngầm nhắc, tôi là người của bí thư đường, dọa dẫm vô ích. Nghe nhắc đến Đường Vạn Cương, Liêu Kinh Vũ chỉ nhếch môi cười lạnh. Chủ nhiệm Đỗ, đã nói đến mức này thì tôi cũng chẳng cần nhiều lời. Nhưng tôi cảnh báo anh, nếu trước giờ làm việc sáng mai, phương án quy hoạch của thành phố Lục Bình vẫn chưa được phê duyệt, tôi đảm bảo anh sẽ phải hối hận. Nói rồi, Liêu Kinh Vũ quay người bước ra khỏi văn phòng. Nghe vậy, Đỗ Khải Minh không chút do dự phản kích. Liêu Kinh Vũ, tôi cũng nói đó với anh, Đỗ Khải Minh tôi cũng chưa từng khuất phục trước ai, bởi vì tôi không sai. Rầm, cánh cửa bị Liêu Kinh Vũ đóng sầm lại, phát ra tiếng động lớn. Đỗ Khải Minh nhìn theo bóng lưng rời đi của Liêu Kinh Vũ, hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không để chuyện này vào trong mắt. Trong mắt ông ta, bên mình hoàn toàn làm theo quy trình bình thường. Liêu Kinh Vũ chỉ là một thị trưởng nhỏ bé, không thể làm gì được một quan chức cung cấp như mình. Sáng hôm sau, sau giờ làm việc, Liêu Kinh Vũ trực tiếp gọi thư ký trưởng Trần Biên Sán vào. Đồng chí Trần Biên Sán, tình hình ở bên Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh bây giờ thế nào rồi? Trần Biên Sán cười khổ. Thị trưởng Liêu, sau khi đến làm việc, tôi đã liên hệ với bên Ủy ban Cải cách và Phát triển. Phương án quy hoạch của chúng ta đến giờ vẫn không có động tĩnh gì. Trang web chính thức và các bộ phận liên quan vẫn đưa ra kết quả là không thông qua. Nghe báo cáo của Trần Biên Sán, sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức trở nên âm trầm. Đứng dậy đi đi lại lại trong văn phòng hai vòng, sau đó sắc mặt âm u nói. Tốt, Đỗ Khải Minh, nếu ông già nhà anh cứ khăng khăng mặc chung một chiếc quần với đám liên minh ma quỷ bất động sản thì đừng trách tôi, Liêu Kinh Vũ tôi dùng thủ đoạn phi thường là ông ép tôi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp gọi điện cho Trình Thiết Nghiêu. Thiết Nghiêu, lái xe xuống dưới lầu đợi tôi, đi thẳng đến khuôn viên tỉnh ủy. Sau đó Liêu Kinh Vũ lên xe đi thẳng đến tỉnh. Ngay sau khi Liêu Kinh Vũ rời khỏi chính quyền thành phố Lộc Minh, Đỗ Khải Minh cũng đã nhận được thông tin phản hồi, biết được Liêu Kinh Vũ đang trên đường đến tỉnh ủy. Đỗ Khải Minh nghe vậy thì nhếch mép. Hừ, Liêu Kính Vũ, tôi muốn xem cậu giờ được cho gì. Liêu Kính Vũ đến tỉnh ủy liền tìm gặp chủ tịch tỉnh Đỗ Ngự Phong. Liêu Kính Vũ không giấu giếm điều gì, thuật lại toàn bộ cuộc nói chuyện với Đỗ Khải Minh cho Đỗ Ngự Phong nghe một cách chi tiết. Nói xong, anh trầm giọng xuống. Chủ tịch Đỗ, tôi cho rằng đồng chí Đỗ Khải Minh đã lợi dụng chức quyền để mưu lợi trong vụ này. Tôi tuy chưa có bằng chứng trực tiếp, nhưng việc liên minh các nhà bất động sản ở tỉnh Thiên Nhai tiến hành vận động hành lang quy mô lớn với Ủy ban Cải cách và Phát triển là sự thật ai cũng biết, đó là điểm thứ nhất. Thứ hai, thư ký trưởng Trần Biên Sán của thành phố Lộc Bình đã nhận được điện thoại từ phía trung gian. Chỉ cần thành phố chấp thuận chia dự án cải tạo khu phố cũ thành 10 gói thầu trở lên, họ sẽ để dự án này thông qua thẩm định của Ủy ban Cải cách và Phát triển. Thứ ba, Đỗ Khải Minh thậm chí còn lôi cả bí thư Đường của tỉnh ủy ra để gây áp lực cho tôi, như muốn ngầm ám chỉ rằng bí thư Đường cũng nắm tình hình. Nhưng theo tôi, đó rất có thể là hắn mượn danh để hù dọa. Dự án này tuy lớn nhưng chưa đến mức bí thư Đường phải trực tiếp can thiệp. Và với vị trí của bí thư Đường, ông ta lại càng không thể vì chuyện nhỏ như thế này mà gây khó cho chính quyền thành phố Lộc Minh. Vấn đề lần này không còn là gây khó dễ nữa mà là một sự bắt cóc chính trị. Nếu chúng ta đồng ý chia dự án thành 10 gói thì 80% trong số đó sẽ rơi vào tay liên minh các nhà phát triển thông qua hành vi thông thầu. Theo nguồn tin chính xác của tôi, trong số những người đứng sau các công ty thuộc liên minh này có một số thực chất là người của tập đoàn Thiên Chu. Với tư cách là chính quyền thành phố, chúng ta tuyệt đối không thể yên tâm giao một dự án trọng điểm liên quan đến tương lai lâu dài của Lộc Minh cho nhóm doanh nghiệp như vậy. Tôi không cho phép một dự án quan trọng như thế bị phá hỏng. Nói đến đây, sắc mặt Liêu Kinh Vũ trở nên u ám, bàn tay phải siết chặt để kìm nén. Nghe xong, vẻ mặt Đỗ Ngự Phong dần trở nên nặng nề. Là chủ tịch tỉnh Thiên Nhai, ông ta hiểu rõ bối cảnh của Đỗ Khải Minh cũng như phong cách làm việc của Ủy ban Cải cách và Phát triển. Thực tế, Đỗ Ngự Phong từ lâu đã không hài lòng với kiểu gây khó dễ, mượn dự án để vòi vĩnh của cơ quan này. Chỉ vì Đỗ Khải Minh là cán bộ trẻ được bí thư Đường nâng đỡ nên ông ta vẫn nhẫn nhịn chưa động tới. Nhưng lần này, Đỗ Khải Minh dám nhận lợi ích từ liên minh bất động sản trong một dự án trọng yếu như dự án cải tạo khu phố cũ của Lộc Minh, lại ngang nhiên cản trở tiến trình của thành phố. Cách làm đó khiến Đỗ Ngự Phong vô cùng tức giận. Ông hiểu rõ mức độ quan trọng của dự án và cũng rất ủng hộ việc triển khai. Liêu Kinh Vũ trước đây đã trình phương án quy hoạch và giải thích đầy đủ nên ông càng coi trọng dự án này. Một khi thành công, nó không chỉ thúc đẩy bước tiến của Lộc Minh mà còn kéo theo sự phát triển chung của cả tỉnh Thiên Nhai. Vậy mà giờ đây, Đỗ Khải Minh lại vin vào cái gọi là ý kiến thẩm định của chuyên gia để phủ quyết một dự án tốt như vậy. Mà những chuyên gia ấy lại chính là những người từng bị Lộc Minh loại bỏ. Hành động đó quá rõ ràng, hoàn toàn là nhắm vào Liêu Kinh Vũ. Đỗ Ngự Phong hiểu rất rõ, với việc Liêu Kinh Vũ thường xuyên báo cáo công việc cho mình trong thời gian gần đây, nhiều người trong tỉnh đều nhìn ra mức độ đi lại thân thiết giữa hai người. Với cương vị chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển, lẽ nào Đỗ Khải Minh lại không đó điều đó? Đặc biệt là trong lần triển khai thí điểm hệ thống hào kỹ thuật công cộng, chính ông ta đã hết lòng ủng hộ Lộc Minh, mà Đỗ Khải Minh còn tận mắt chứng kiến. Ấy vậy mà trong tình huống ai cũng thấy mối quan hệ giữa mình và Liêu Kinh Vũ, Đỗ Khải Minh vẫn dám lấy tên Đường Vạn Khương ra để ép Liêu Kinh Vũ. Chuyện này không chỉ nhắm vào Liêu Kinh Vũ nữa mà rõ ràng là có ý khiêu khích cả mình. Nghĩ đến đây, sắc mặt Đỗ Ngự Phong lạnh xuống. Ông hừ lạnh một tiếng rồi rút điện thoại gọi thẳng đến Sở Tài chính tỉnh. Đồng chí Lôi Lệ Quân, tôi là Đỗ Ngự Phong. Bên kia lập tức vang lên giọng lễ phép đến mức có phần căng thẳng. Chủ tịch Đỗ, chào ngài. Khi đang tiếp khách trong phòng làm việc, Lôi Lệ Quân vừa nhìn thấy màn hình hiện tên Đỗ Ngự Phong liền biến sắc, vội đang hiệu cho khách tạm ra ngoài. Người khách thấy động tác đó thì lập tức hiểu đây chắc chắn là điện thoại của lãnh đạo cấp cao nên tự giác rời phòng. Đợi cửa khép lại, Lôi Lệ Quân mới cung kính nói: Thưa chủ tịch, ngài có chỉ thị gì ạ? Đỗ Ngự Phong bình thản nói, giọng không cao nhưng nghe ra uy lực rõ ràng. Đồng chí Lôi Lệ Quân, nghe nói trước đây Ủy ban Cải cách và Phát triển có xin một khoản vốn. Dạ có ạ. Lôi Lệ Quân lập tức đáp, nhưng trong lòng lại thấp thỏm. Ngài đã cứu duyệt trước rồi, tôi đang dự định hai ngày nữa sẽ chuyển tiền cho họ. Anh ta cho rằng Đỗ Ngự Phong gọi điện là để thúc đẩy tiến độ chuyển khoản, nhưng cảm thấy cách gọi vừa rồi có gì đó không bình thường nên dù trả lời rất nhanh vẫn cố ý để lại đường lui trong dòng điệu. Thực ra khoản tiền đó anh ta đã giao cho cấp dưới chuẩn bị chuyển trong chiều nay. Dù sao Ủy ban Cải cách và Phát triển cũng là đơn vị quyền lực lớn, bình thường Sở Tài chính còn phải nhờ vào họ nhiều, giữ quan hệ hòa thuận luôn là chuyện cần thiết. Nghe Lôi Lợi Quần báo cáo, Đỗ Ngự Phong khẽ nhíu mày, giọng điệu bình thản nhưng lạnh lẽo. Ồ vậy à, đồng chí Lôi Lợi Quần, khoản vốn của Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh các anh đã thẩm tra thật kỹ chưa? Gần đây tôi nghe được vài thông tin nói rằng một số đơn vị khi xin vốn có dấu hiệu không được chuẩn lắm, vì vậy Sở Tài chính cần nghiêm túc xem xét từng hạng mục trước khi giải ngân, bất kỳ liên quan đến bộ phận nào tuyệt đối không được làm trái quy định. Lời của Đỗ Ngự Phong không trực tiếp chỉ đạo phải làm gì, nhưng người tinh ý như Lôi Lợi Quần lập tức hiểu rõ. Nếu chủ tịch tỉnh Đỗ đã ký duyệt mấy ngày trước nhưng hôm nay lại gọi điện nói những câu mang tính nhắc nhở như vậy thì ẩn ý chỉ có một: đừng chuyển khoản. Lôi Lợi Quần lập tức đổi giọng cực kỳ nghiêm túc. Chủ tịch Đỗ cứ yên tâm, Sở Tài chính sẽ kiểm soát chặt chẽ từng đồng vốn, tuyệt đối không để sai phạm. Vừa hay tôi cũng muốn báo cáo với ngài, trong quá trình đàm soát lại hồ sơ của Ủy ban Cải cách và Phát triển, chúng tôi thấy có một số điểm không phù hợp với quy định, dự định sẽ trả lại báo cáo để họ làm lại từ đầu. Đây rõ ràng là lời thăm dò, cũng là động thái ngầm biểu lộ lập trường. Đỗ Ngự Phong nhẹ nhàng đáp. Việc nên làm thế nào thì các anh tự cân nhắc xử lý. Ông đã mềm hơn, một dấu hiệu Lôi Lợi Quần bắt được ngay, vài giây sau cuộc gọi kết thúc. Lôi Lợi Quần thở ra một hơi, nhưng đôi mày lại trao chặt, anh ta thầm nghĩ. Ủy ban Cải cách và Phát triển rốt cuộc đã đụng vào dây thần kinh nào? Chủ tịch Đỗ rất hiếm khi trực tiếp gây khó dễ cho một bộ phận, đến mức phải gọi cho mình, chắc chắn phía họ đã làm điều gì vượt giới hạn. Chiều hôm đó, trước khi tan ca, Ủy ban Cải cách và Phát triển nhận được thông báo bị bác bỏ hồ sơ thẩm định vốn. Nhìn văn bản thông báo, sắc mặt Đỗ Khải Minh lập tức đen lại. Khoản vốn này vô cùng quan trọng, chủ tịch tỉnh Đỗ đã ký duyệt, bản thân ông cũng đã chào hỏi Lôi Lợi Quần, thậm chí Lôi Lợi Quần còn hứa sẽ chuyển trong 2 ngày tới. Vậy mà giờ lại lật ngược thế này, rõ ràng là có chuyện bất thường. Không kìm được, ông gọi thẳng cho Lôi Lợi Quần. Lão Lôi, khoản vốn của Ủy ban Cải cách và Phát triển rốt cuộc là thế nào, sao lại bị bác? Với quan hệ giao hảo lâu năm giữa hai người, lại thường xuyên nhờ vả lẫn nhau, Lôi Lợi Quần không tiện nói thẳng, nhưng cũng không thể giấu hoàn toàn. Vì vậy anh ta chỉ nhẹ giọng, hàm ý sâu xa. Lão Đỗ à, chuyện này tôi khuyên các anh nên tự xem lại xem gần đây có làm việc gì, làm lãnh đạo mất vui hay không. Một câu mơ hồ nhưng nhát chém lại vô cùng sắc, đủ để Đỗ Khải Minh lập tức cảm nhận được áp lực từ cấp trên. Đỗ Khải Minh nghe vậy không khỏi ngẩn người, gãi đầu nói, không có mà, gần đây chúng ta hình như không đắc tội vị lãnh đạo nào cả. Lôi Lợi Quần cười nói, vậy anh cứ suy nghĩ kỹ đi, tôi còn có việc, cúp máy trước đây. Nói xong, Lôi Lợi Quần cúp điện thoại. Lúc này, Đỗ Cảnh Minh mới ý thức được sự việc có gì đó không ổn. Lôi Lợi Quần tuy không nói đó là vì sao khoản vốn này bị hủy, nhưng ý tứ đã ám chỉ cho ông ta rồi. Ông ta đã đắc tội lãnh đạo, rõ ràng có mấy vị lãnh đạo có thể trực tiếp đã chỉ thị cho Lôi Lợi Quần, đặc biệt đã chỉ thị cho ông ta về công tác tài chính, một là thường vụ phó chủ tịch tỉnh, hai là chủ tịch tỉnh. Về rốt cuộc bên Ủy ban Cải cách và Phát triển của mình đã đắc tội ai? Đỗ Khải Minh chìm vào suy tư. Đột nhiên, Đỗ Khải Minh nhớ lại câu nói của Liêu Kinh Vũ trước khi rời đi. Chủ nhiệm Đỗ, nếu anh đã nói như vậy thì tôi cũng không muốn nói thêm gì nữa, nhưng tôi nhắc anh một câu, nếu trước giờ làm việc sáng mai tôi vẫn không thấy phương án quy hoạch của thành phố Lộc Minh được phê duyệt thông qua thì tôi đảm bảo anh chắc chắn sẽ phải hối hận. Nhớ lại câu nói này, Đỗ Khải Minh đột nhiên rùng mình một cái. Mẹ kiếp, chẳng lẽ là thằng cha Liêu Kinh Vũ tìm đến lãnh đạo tỉnh nào đó ngáng chân mình sao? Nếu thật là như vậy, xem ra Liêu Kinh Vũ này cũng không đơn giản. Nghĩ đến đây, Đỗ Khải Minh suy nghĩ kỹ lại một chút, cuối cùng lẩm bẩm. Chẳng lẽ những lời đồn đại bên ngoài về việc Liêu Kinh Vũ và chủ tịch tỉnh Đỗ đi lại rất gần là thật sao? Phải biết rằng, ngoài chủ tịch tỉnh Đỗ ra, còn ai có thể khiến Lôi Lợi Quần bác bỏ đơn xin vốn của Ủy ban Cải cách và Phát triển trong thời gian ngắn như vậy chứ? Phải biết rằng trước đây chuyện này gần như chưa từng xảy ra, vậy mình phải làm sao đây? Đỗ Khải Minh hơi trầm ngâm một lát, liền nhấc điện thoại lên gọi cho Lôi Lợi Quần, trầm giọng hỏi. Lão Lôi à, anh cho tôi biết thật đi, rốt cuộc là ai chỉ thị anh bác bỏ đơn xin của Ủy ban Cải cách và Phát triển chúng tôi. Lôi Lệ Quần cười khổ nói: Lão Đỗ à, anh làm vậy thì khó cho tôi quá. Đỗ Khải Minh nói: Vậy thế này đi, tôi nói hai nhân vật, nếu tôi nói đúng, anh chỉ cần khẽ ho một tiếng là được, nếu nói không đúng, anh đừng nói gì cả. Nói xong, Đỗ Khải Minh nói: Chẳng lẽ là số 2? Số 2 mà Đỗ Khải Minh nói tự nhiên là chỉ nhân vật số 2 của tỉnh Thiên Nhai, Đỗ Ngự Phong. Lôi Lợi Quần khẽ ho một tiếng. Đỗ Khải Minh nghe thấy tiếng ho này không khỏi cười khổ. Được, lão Lôi, hôm nay tôi ghi nhớ ân tình này, cảm ơn. Lôi Lợi Quần khẽ cười cũng không nói gì thêm. Cúp điện thoại, sắc mặt Đỗ Khải Minh lập tức trở nên nặng nề. Ông ta hiểu rất rõ rằng trong vụ cải tạo khu phố cũ, khu ổ chuột của thành phố Lộc Minh lần này, mình đã mắc một sai lầm lớn về lập trường. Ông ta đã đánh giá sai mối quan hệ giữa Liêu Kinh Vũ và Đỗ Ngự Phong, lại còn để mình bị liên minh các nhà phát triển bất động sản vận động hành lang. Điều khiến ông bực bội nhất chính là chủ tịch tỉnh Đỗ Ngự Phong đã biết chuyện và lập tức ra tay phản kích. Điều này có nghĩa là ông đã bị đưa vào danh sách đen, và với con đường làm quan của ông, đây tuyệt đối không phải tin tốt. Hiện giờ kế sách duy nhất của ông ta là nhanh chóng bù đắp sai lầm. Ông ta đang leo lên vị trí chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển, cán bộ cấp sở tỉnh. Bước tiếp theo chính là cấp phó tỉnh. Đừng tưởng chỉ còn một bước, bởi đó là mục tiêu mà rất nhiều cán bộ cả đời cũng không thể đạt được. Mà ở tỉnh này, hai người có thể quyết định con đường thăng tiến của ông chỉ có hai vị lãnh đạo, Đường Vạn Cương và Đỗ Ngự Phong. Một phiếu của họ có thể đè bẹp cả sự nghiệp của một người. Nếu chỉ có Đường Vạn Cương ủng hộ nhưng Đỗ Ngự Phong mạnh mẽ phản đối, thì trong thời khắc then chốt quyết định thăng chức, chỉ một phiếu phản đối cũng có thể chôn vùi hoàn toàn tương lai chính trị của ông. Ở quan trường, cơ hội thăng tiến rất ít, mỗi lần đều quan trọng như sinh mệnh, bỏ lỡ một lần có thể hối tiếc cả đời. Nghĩ đến đây, Đỗ Khải Minh không khỏi suy xét lại những lời hứa hẹn mà Liên minh Bất động sản đã đưa ra. Sau một hồi cân nhắc, ông ta lập tức hiểu rõ thứ gì quan trọng hơn. Liên minh Bất động sản có thể mang lại lợi ích, nhưng nếu vì chúng mà khiến Đỗ Ngự Phong hoàn toàn bất mãn thì cái mất sẽ lớn hơn cái được. Đối với quan chức, chức lợi ích và địa vị thì địa vị luôn quan trọng nhất. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Đỗ Khải Minh nhấc điện thoại gọi cho cấp phó. Lão Lý, bên thành phố Lộc Minh có ý kiến về thành viên của ủy ban đánh giá chuyên gia. Để đảm bảo công bằng, anh tổ chức lại một nhóm chuyên gia mới thẩm định lại hồ sơ quy hoạch dự án cải tạo khu phố cũ của họ. Nếu không có vấn đề gì thì thông qua luôn, làm nhanh, cố gắng xong trong tối nay. Đầu dây bên kia, phó chủ nhiệm Lý Ngạn Cường sững người. Ông không ngờ mọi việc lại thay đổi nhanh đến vậy. Ông ta cũng là người từng được Liên minh Bất động sản chăm sóc, nên nghe chỉ thị này liền do dự. Chủ nhiệm Đỗ, thực sự thông qua quy hoạch của Lộc Minh sao? Nếu vậy chúng ta khó ăn nói với Tưởng Hiểu San và mấy người kia lắm. Anh nói cái rắm, Đỗ Khải Minh quát. Bao giờ việc của Ủy ban Cải cách và Phát triển đến lượt người ngoài chỉ đạo? Chúng ta là cán bộ của Ủy ban, phải vì dân, chí công vô tư, tuyệt đối không để ai, đặc biệt là thương nhân, chi phối quyết định. Anh làm ngay đi, tối nay phải có kết quả, tôi sẽ đợi ở văn phòng. Nghe giọng điệu nghiêm khắc, Lý Ngạn Cường lập tức hiểu rằng lãnh đạo lần này là thực sự cứng đắn. Mặc dù không đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng dựa vào kinh nghiệm, ông chắc rằng Liêu Kinh Vũ đã khiến Đỗ Khải Minh phải thay đổi thái độ. Trong lòng đầy tò mò, nhưng ông không dám trái lệnh. Ngay lập tức, ông ta triệu tập nhóm chuyên gia lấy hồ sơ ra thẩm định lại. Nó là thẩm định lại, thực chất chỉ là làm cho có. Mọi người xem qua loa, ký tên, nói vài lời cho đẹp rồi chuyển hồ sơ lên để Đỗ Khải Minh ký duyệt. Sáng hôm sau, Liêu Kinh Vũ vừa ngồi xuống bàn làm việc được một lúc, đang xem công văn thì thư ký trưởng Trần Biên Sán bước vào, tay cầm một tập tài liệu, vẻ mặt đầy kích động. Thị trưởng Liêu, dự án cải tạo khu phố cũ tại khu ổ chuột của thành phố chúng ta đã được Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh thông qua rồi, sáng nay họ đã gửi hồ sơ đến. Vừa nói, trên mặt Trần Biên Sán rạng rỡ nụ cười không giấu được. Liêu Kinh Vũ chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Thông qua là tốt rồi, cứ tiếp tục đẩy mạnh việc này đi. Vào lúc này, ở thành phố Lộc Minh, bầu không khí hòa thuận vui vẻ, nhưng ở Quy Vân Sơn Trang, Tưởng Hiểu San và Quách Hải Lâm lại đang cau mày, sắc mặt nghiêm trọng. Tưởng Hiểu San mặt khó coi nhìn Quách Hải Lâm nói: Hải Lâm à, việc của Vũ Đức Chí đã lo lót đến đâu rồi? Khi nào thì có thể kêu hắn ra? Quách Hải Lâm cười khổ nói: "Chị Hồ San, em đã thông qua đủ các mối quan hệ để lo lót, nhưng cuối cùng đều vô ích. Dường như bên thành phố Lục Bình biết trước sẽ có người lo lót, bây giờ ngay cả Vũ Đức Chí bị giam ở đâu cũng không ai biết." Bố của Vũ Đức Chí, Vũ Chí Bảo, dạo này cũng tích cực hoạt động ở tỉnh, muốn gây áp lực từ tỉnh xuống thành phố Lục Minh, nhưng vẫn không có hiệu quả gì. Nghe nói việc này do chính Liêu Kinh Vũ đích thân chỉ đạo, cấp dưới căn bản không dám tự ý quyết định. Còn mẹ nó, thằng nhãi Vũ Đức Chí này cũng thật là, giữa đêm hôm khuya khoắt còn đua xe làm gì ở trong thành phố chứ? Không phải tự tìm đường chết à? Cho dù là đua xe đi chăng nữa thì đâm vào xe tải cũng được, sau đấy cứ phải đâm vào xe Nhật chứ? Còn đâm cho tan nát luôn, không phải tự đào hố chôn mình sao? Hai, sớm biết thế này em đã không đổi xe cho hắn rồi. Nếu không đổi thì có lẽ hắn đã không đâm xe rồi. Vừa nói, giọng điệu của Quách Hải Lâm mang theo vài phần tự trách. Từng Nhiều San thở dài một tiếng nói: "Xem ra việc của Vũ Đức Chí có chút rắc rối rồi. Hy vọng ngắn ở trong đó đừng nói năng lung tung." Quách Hải Lâm vẻ mặt nặng nề gật đầu nói: "Đúng vậy, hy vọng hắn không ăn nói lung tung. Nhưng tôi tin là hắn sẽ không làm vậy đâu, bởi vì hắn cũng là một trong những cổ đông quan trọng của chúng ta mà. Tất cả đều là châu chấu trinh cùng một sợi dây, chúng ta trốn không thoát thì hắn cũng vậy. Mà lần này hắn cùng lắm cũng chỉ là gây tai nạn rồi bỏ trốn thôi. Với trí thông minh của hắn, chắc không ngốc đến mức khai ra những chuyện mà chúng ta đang làm đâu." Từng Hiệu San đồng tình gật đầu: "Ừm, cũng phải." Ngay lúc này, điện thoại của Quách Hải Lâm vang lên. Sau khi nghe máy và nói chuyện một hồi, sắc mặt Quách Hải Lâm lập tức trở nên tái mét. Cúp điện thoại, Quách Hải Lâm nghiến răng nói: "Chị Hậu San, có chút rắc rối rồi. Dự án cải tạo khu phu cũ ở khu ổ chuột của thành phố Lộc Minh lại được Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh phê duyệt rồi. Bây giờ văn bản phê duyệt đã được gửi xuống chính quyền thành phố Lộc Minh." Tưởng Hậu San trợn tròn mắt, lông mày dựng ngược, giận dữ nói: "Cái gì? Phê duyệt rồi? Ủy ban Cải cách và Phát triển làm ăn kiểu gì vậy? Lần trước chẳng phải đã thẩm định một lần rồi sao? Chẳng phải là không thông qua hay sao? Chúng ta có quan hệ rất mạnh ở Ủy ban Cải cách và Phát triển mà, sao có thể thông qua được chứ? Không thể nào như vậy được." Quách Hải Lâm cười nói: "Tôi cũng vừa nhận được tin, nó là sáng hôm qua Liêu Kinh Vũ đích thân chạy đến Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh tìm chủ nhiệm Đỗ để nói chuyện. Cuộc nói chuyện giữa hai người dường như không mấy vui vẻ, hình như là đổ vỡ rồi. Sau đó Liêu Kinh Vũ lại đến chính quyền tìm chủ tịch tỉnh Đỗ. Tối hôm đó không biết thế nào, chủ nhiệm Đỗ lại ra lệnh cho phó chủ nhiệm Lý Ngạn Cường triệu tập lại các chuyên gia để tái thẩm định. Cuối cùng thì thông qua. Còn mẹ nó, cái lão Đỗ Khải Minh này rốt cuộc đang giở trò gì vậy? Chẳng lẽ ông ta đang đùa bỡn chúng ta sao?" Vừa nói, giọng Quách Hải Lâm mang theo vài phần tức giận. Tưởng Hiểu San nhíu mày nói: "Chắc là không đâu. Chủ nhiệm Đỗ là một người khá lý trí, ông ta làm việc luôn thận trọng. Trong tình huống bình thường, ông ta không thể nào hứa với chúng ta rồi mà lại nuốt lời được. Thế này đi, tôi gọi điện trực tiếp cho ông ta hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì." Nói xong, Tưởng Hiểu San lấy điện thoại ra gọi thẳng cho Đỗ Khải Minh, giọng nói ngọt ngào: "Chú Đỗ, cháu chào chú, cháu là Hiểu San đi ạ." Nghe thấy giọng của Tưởng Hiểu San, Đỗ Khải Minh chỉ còn biết cười khổ. "À, Hiểu San đấy à, cháu tìm chú có phải là muốn hỏi về chuyện cải tạo khu phu cũ ở Lộc Minh không?" Tưởng Hiểu San lập tức nói: "Dạ đúng, chú Đỗ à, Ủy ban Cải cách và Phát triển các chú làm ăn kiểu gì vậy? Trước đây chẳng phải nói dự án cải tạo khu phu cũ của thành phố Lộc Minh có vấn đề sao? Sao chỉ trong một đêm mà lại thay đổi rồi?" Tưởng Hiểu San vừa nói đến đây liền nghe thấy Đỗ Khải Minh nói: "Hiểu San à, chuyện đó cháu đừng nhắc nữa. Các cháu hại chú khổ quá rồi đấy, cháu biết không? Chỉ vì dự án này của các cháu mà một khoản vốn quan trọng mà Ủy ban Cải cách và Phát triển của chú xin mãi đến giờ vẫn còn bị kẹt ở Sở Tài chính tỉnh, không biết đến bao giờ mới được chuyển về nữa. Nếu khoản tiền này không được chuyển về sớm thì Ủy ban Cải cách và Phát triển của chú khó sống lắm. Không có tiền thì lòng người ly tán thì khó mà quản lý được đội ngũ. Hiểu San à, Liêu Kinh Vũ người này không đơn giản đâu, quan hệ với chủ tịch tỉnh Đỗ rất tốt đấy. Chuyện cải tạo khu phố cũ này Ủy ban Cải cách và Phát triển của chú không thể nhúng tay vào nữa đâu. Vậy nhé." Nói xong, Đỗ Khải Minh cúp điện thoại. Nghe thấy tiếng tút tút kéo dài trong điện thoại, sắc mặt Tưởng Hiểu San trở nên vô cùng khó coi. Tưởng Hiểu San hoàn toàn không ngờ chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển người mà liên minh các nhà phát triển bất động sản đã dốc rất nhiều nguồn lực để quan hệ, lại đổi ý nhanh đến vậy. Sự thay đổi đột ngột ấy khiến cô bực bội tột độ. Trong lòng, cô thầm nguyền rủa Đỗ Khải Minh là kẻ nói lời không giữ lời, chẳng có chút uy tín nào, nhưng càng nghĩ cô càng thấy nhức đầu. Với hiểu biết của cô về giới quan trường, cô thừa biết Đỗ Khải Minh tuyệt đối không nói cho cô lý do thực sự. Chỉ cần nhìn việc Sở Tài chính đột ngột gây khó dễ, phong tỏa nguồn vốn của ủy ban, cô liền nhận ra lần này áp lực mà Đỗ Khải Minh phải chịu chắc chắn vô cùng lớn. Dù sao, chức vị của cha Từng Hiểu San không phải dạng vừa. Đó cũng là lý do cô có thể đứng ra điều hành toàn bộ liên minh bất động sản, và cũng là lý do Đỗ Khải Minh chịu nể mặt cô, đồng ý can thiệp vào dự án cải tạo khu phố cũ của Lộc Minh. Nhưng bây giờ, ông ta lại lập tức rút lui. Điều đó chỉ có thể chứng minh đã có người có quyền lực vượt xa cha cô ra mặt, khiến Đỗ Khải Minh không dám chống lại. Suy luận từ việc Sở Tài chính tỉnh dám phong tỏa vốn của Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh, Từng Hiểu San nhanh chóng kết luận người đứng sau tuyệt đối không bình thường. Ít nhất trình độ quyền lực phải từ thường vụ phó chủ tịch trở lên, thậm chí rất có thể là chủ tịch tỉnh. Nghĩ đến đây, mặt cô trầm xuống, khó coi đến mức gần như tái nhợt. Cô nhíu mày suy nghĩ cách xoay chuyển tình thế. Lúc này, Quách Hải Lâm từ nãy đến giờ vẫn ngồi im, chỉ biết cười khổ. Chị Hầu San, xem ra lần này chúng ta thực sự gặp rắc rối rồi. Liễu Kinh Vũ chắc chắn biết đằng sau chuyện này là liên minh bất động sản chúng ta. Một khi anh ta đã biết, sớm muộn gì cũng trả đũa. Đó mới là điều đáng lo nhất. Từng Hiểu San gật đầu, sắc mặt u ám. Đúng vậy, nếu chúng ta thắng thì còn dễ nói, nhưng đã thất bại rồi, chỉ còn cách dùng kế hoạch dự phòng. Tôi sẽ đích thân đến gặp Liễu Kinh Vũ để đàm phán. Chị tự mình ra mặt. Quách Cải Lâm lo lắng. Chuyện cấp này, những người như chúng ta càng ít lộ diện càng tốt. Một khi thân phận bị lộ, bất lợi đủ đường. Hay là ta tìm người đại diện đi. Từng Hiểu San bật cười chua chát. Tìm đại diện, tìm ai? Ai đủ bản lĩnh và tư cách nói chuyện với Liễu Kinh Vũ chứ? Khí thế của người đàn ông này tôi đã tận mắt thấy, trẻ như vậy mà đã leo lên vị trí cao, tuyệt đối không phải loại dễ đối phó. Chúng ta cứ nghĩ có thể nắm anh ta trong lòng bàn tay, nhưng rõ ràng chúng ta đã đánh giá thấp anh ta. Để người khác đi nói chuyện e đang chẳng ích gì. Quách Hải Lâm trầm ngâm một lúc rồi gật đầu, dù không cam lòng nhưng vẫn phải thừa nhận cô nói đúng. Vậy chỉ còn cách phiền chị thôi, hay là tôi đi cùng chị? Anh ta nói nhưng giọng không giấu được miễn cưỡng. Thực ra Quách Hải Lâm chẳng muốn đi chút nào, nhưng anh lo Từng Hiểu San đi một mình sẽ gặp nguy hiểm. Anh có tình cảm với cô, mà cô cũng biết điều đó. Mối quan hệ giữa họ mập mờ lâu nay chưa ai nói rõ, nhưng sự quan tâm thì luôn hiện hữu. Đặc biệt là trong giới này, chuyện lãnh đạo lợi dụng phụ nữ để uy hiếp hay trao đổi ngầm không hề hiếm. Từng Hiểu San hơi động lòng trước sự lo lắng của anh, nhưng vẫn lắc đầu. Không cần, chuyện đàm phán bí mật càng ít người biết càng tốt. Tôi sẽ mang theo hai trợ lý xinh đẹp của mình, cô hai mỹ nữ đi cùng. Tôi tin Liêu Kinh Vũ sẽ chẳng rảnh để chú ý đến tôi. Cô nói rồi liếc Quách Hải Lâm một cái đầy ẩn ý, nở một nụ cười nhẹ. Cô hiểu đó tình cảm của anh ta dành cho mình, nên cũng không khỏi có chút vui vẻ. Dù đã có chồng, nhưng cuộc hôn nhân của cô chỉ là liên minh gia tộc. Chồng cô vừa thấp vừa béo, bản thân cũng chẳng hứng thú gì với cô. Hai người hiếm khi ở cùng nhà, mỗi người đều có nơi riêng. Cô biết đó chồng mình nuôi bồ bên ngoài, còn cô khi cần thì tìm trai bao ở hộp đêm, chỉ để giải quyết nhu cầu xác thịt. Nhưng để tìm một người khiến cô thực sự rung động thì đến giờ vẫn chưa có. Nhưng Quách Hải Lâm trực mắt có thể coi là một nửa. Sau khi mọi việc đã được thống nhất, hai người tiếp tục bàn bạc thêm một số chi tiết rồi bắt đầu triển khai. Nhiệm vụ đầu tiên là gọi điện cho Liễu Kinh Vũ. Chuyện này chắc chắn phải do Từng Hiểu San đích thân làm. Từng Hiểu San bấm số điện thoại. Ở đầu dây bên kia, Liễu Kinh Vũ thấy một số điện thoại lạ gọi đến thì không khỏi cau mày, nhưng vẫn bắt máy, giọng điệu thản nhiên nói: "Alo. Thị trưởng Liễu khỏe chứ? Tôi là Từng Hiểu San." Từng Hiểu San tự giới thiệu. "Từng Hiểu San?" Liễu Kinh Vũ ngẩn người, anh không quen thuộc với cái tên này. Dường như nghe ra sự nghi ngờ trong giọng nói của Liễu Kinh Vũ, Từng Hiểu San mỉm cười giải thích: "Thị trưởng Liễu, bố tôi là phó chủ tịch Tưởng Tư Minh." Liễu Kinh Vũ lúc này mới vỡ lẽ cười nói: "Ồ, ra là thiên kim của phó chủ tịch tỉnh Tưởng. không biết cô tìm tôi có việc gì. Tiếng Hiểu San cười nói, thị trưởng Liêu, tôi được ủy thác mời một số bạn bè trong liên minh các nhà phát triển bất động sản, muốn hẹn anh một buổi để gặp mặt, trò chuyện và giải quyết một số hiểu lầm. Tưởng Hiểu San đương nhiên sẽ không dạy gì thừa nhận mình là một trong những người nòng cốt của liên minh bất động sản. Cô chỉ nói rằng mình được bạn bè nhờ làm trung gian. Dù sao, theo quy định, con cái quan chức tuyệt đối không được phép kinh doanh trong phạm vi quyền lực của cha mẹ. Nhưng luật pháp nghiêm mấy cũng chẳng ngăn nổi những kẻ có dạ tâm. Để che giấu việc mình tham gia vào các hoạt động kinh doanh nhạy cảm, không ít người lựa chọn hai phương thức quen thuộc, đại diện và trung gian. Chiến lược đại diện nghĩa là tìm người đứng tên pháp lý, bỏ người vào quản lý công ty, còn bản thân họ chỉ lo quan hệ, lo dự án và rót vốn. Lợi ích rõ nhất khi xảy ra chuyện, người chịu trách nhiệm trước pháp luật chỉ là con tốt thế thân đứng tên công ty, còn kẻ đứng sau vẫn an toàn nhờ không trực tiếp xuất hiện trong hồ sơ. Trong giới quan trường, mọi người đều hiểu luật chơi. Hôm nay anh nể tôi một chút, ngày mai tôi trả lại anh một phần. Quyền lực và lợi ích là thứ trao đổi qua lại, không ai muốn làm mọi chuyện ầm ĩ. Chiến lược trung gian lại càng thuận lợi hơn. Người sử dụng chiến lược này giống như chiếc cầu nối giữa thương trường và quan trường. Giới thiệu, thiết lập mối quan hệ, kết nối tài nguyên, thành hay bại, họ đều không chịu trách nhiệm. Nếu cần can thiệp sâu, phí sẽ cao hơn. Muốn giành dự án lớn thì họ sẽ chia phần trăm hoặc nhận khoản thù lao cố định, tùy theo thương lượng. Trong tình huống hiện tại, Tưởng Hiểu San nghiêng về vai trò trung gian, đủ đo thấp mà lợi ích vẫn đảm bảo. Dù quan chức phụ trách dự án có bị bắt vì tham nhũng, ngay cả khi cô bị khai ra, trách nhiệm pháp lý của cô cũng cực nhỏ. Cô chỉ là một mắt xích mờ nhạt trong vùng xám của giao dịch quyền tiền. Nghe cô nói xong, Liêu Kinh Vũ liền mỉm cười, giọng truyền lạnh. Ồ, hóa ra cô chỉ là người được ủy thác. Vậy chắc không cần nói nhiều, tôi làm việc luôn thẳng thắn, không thích nói vòng vo. Cô không thể quyết định gì, tôi với cô e rằng chẳng có gì để bàn. Một câu nhẹ nhàng nhưng sắc lẹm, trực tiếp chặn mọi lời cô định nói tiếp. Tuy nhiên, đối với Liêu Kinh Vũ, đây không phải là lời từ chối, mà là một cú thăm dò. Với kinh nghiệm của mình, anh tuyệt đối không tin liên minh bất động sản giao quyền trọng đại như thế này cho một trung gian vô danh. Tưởng Hiểu San hơi khựng lại, cô biết không thể qua mặt anh. Sau vài giây trầm ngâm, cô nở nụ cười. Thị trưởng Liêu, thật ra tôi cũng là một cổ đông của liên minh, mọi người tin tưởng nên mới để tôi đến thương thảo với anh. Không biết anh có thể nể mặt tôi một chút không? Chúng ta ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện. Tôi tin rằng sự phát triển của thành phố Lục Minh trong tương lai chắc chắn không thể tách rời sự ủng hộ của các nhà phát triển bất động sản. Chúng tôi đã sẵn lòng đóng góp cho sự cất cánh của thành phố. Nói đến đây, Tưởng Hiểu San im lặng chờ đợi. Cô hiểu rõ khả năng Liêu Kinh Vũ chịu đàm phán với cô là rất thấp, nhưng cô vẫn phải đánh cược, bởi đây là lá bài cuối cùng mà cô có thể đưa ra. Được thôi, nếu cô đã nói như vậy, vậy tôi sẽ nói chuyện với cô. Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói. Vậy tối nay 7 giờ tại phòng 1888 khách sạn Đại Lộc Minh, chúng ta nhất định gặp nhé. Tưởng Hiểu San nói ra số phòng. Phòng 1888 là phòng tổng thống của khách sạn Đại Lộc Minh. Việc cô ta hẹn Liêu Kinh Vũ ở đây có nghĩa sâu xa. Nơi này là địa điểm mà công ty bất động sản của họ chuyên dùng để lôi kéo, thao hóa cán bộ. Ở đây, người ta không chỉ được hưởng sự phục vụ chu đáo của những mỹ nữ hàng đầu, mà còn được thưởng thức những món ăn ngon nhất từ khắp nơi trên thế giới. Điều quan trọng nhất là nơi này được trang bị dày đặc camera siêu nhỏ, mỗi chiếc đều được ngụy trang vô cùng tinh xảo. Đến nay vẫn chưa ai phát hiện ra. Mỗi người bị họ thao hóa đều sẽ để lại những bằng chứng liên quan ở đây, và những bằng chứng này chính là vũ khí lợi hại nhất để họ kiểm soát những quan chức này vào những thời điểm quan trọng. Khách sạn Đại Lộc Minh? Không không, tôi không quen thuộc lắm với nơi đó. Theo tôi, cứ ở phòng 301 ngự trà viên của khách sạn Tân Nguyên đi. Ở đó môi trường thanh lịch, tầm nhìn thoáng đãng. Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói. Thị trưởng Liêu, khách sạn Tân Nguyên cách chính quyền thành phố của các anh hơi xa đấy, mà hình như môi trường ở ngự trà viên có chút ồn ào, hay là đến khách sạn Đại Lộc Minh đi. Tình Hiểu San vẫn tiếp tục cố gắng, bởi vì khách sạn Đại Lộc Minh mới là nơi có lợi nhất cho cô ta. Nhưng lúc này Liêu Kinh Vũ lại trực tiếp cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ lấy điện thoại ra gọi cho Tần Soái. Tần Soái, hai ngày này cậu có thời gian thì tìm cách đến phòng 1888 của khách sạn Đại Lộc Minh xem sao. Tôi cảm thấy trong phòng này có gì đó mờ ám. Ở đầu dây bên kia, Tần Soái cười hề hề nói. Vâng, đại ca cứ yên tâm, chuyện này tôi sẽ giải quyết nhanh thôi. Cúp điện thoại, khóe miệng Liêu Kinh Vũ không còn nở nụ cười lạnh nhạt. Tưởng Hiểu San, người phụ nữ này không đơn giản đâu. Vừa gặp lần đầu đã muốn dùng cách này để giành quyền chủ đạo trong đàm phán. Quả nhiên có chút thủ đoạn, nhưng dám dở trò trước mặt Liêu Kinh Vũ này thì cô tự tìm khổ rồi. Ở đầu dây bên kia, Tưởng Hiểu San lại có vẻ mặt nghiêm trọng. Từ cuộc giao phòng có vẻ nhẹ nhàng như sau toàn vừa rồi với Liêu Kinh Vũ xoay quanh địa điểm gặp mặt, Tưởng Hiểu San một lần nữa lĩnh hội được phong cách làm việc mạnh mẽ của Liêu Kinh Vũ. Một khi anh ta đã quyết định điều gì thì không ai được phép nghi ngờ, dù cho cô ta có nói khách sạn Đại Lộc Minh tốt đẹp đến đâu. Liêu Kinh Vũ căn bản không cho cô ta cơ hội nói thêm gì, trực tiếp cúp điện thoại, mang một thái độ tôi nói ở đâu thì là ở đó, cô muốn đến hay không thì tùy. 7 giờ tối, Liêu Kinh Vũ đúng giờ đẩy cửa phòng 301 ngự trà viên của khách sạn Tân Nguyên. Lúc này, trên ghế sofa trong phòng có ba cô gái ăn mặc lộng lẫy đang ngồi đó. Người ở giữa có tướng mạo bình thường, nhưng trang phục và khí chất rõ ràng toát lên vẻ kiêu ngạo. Hai bên cô ta là hai mỹ nữ tuyệt sắc. Hai cô gái là một cặp song sinh, mỗi người cao khoảng 1m73, đi giày cao gót 6 phân. Chỉ riêng lợi thế chiều cao đã khiến những người đàn ông bình thường phải ngoái nhìn. Lúc này, nhìn thấy Liêu Kinh Vũ bước vào, cô gái ở giữa đứng dậy bước lên một bước, chủ động đưa tay ra nói: "Thị trưởng Liêu, tôi là Tưởng Hiểu San." Liêu Kinh Vũ đưa tay ra bắt tay Tưởng Hiểu San và nói: "Tôi là Liêu Kinh Vũ." Lúc này, Tưởng Hiểu San cười dùng ngón tay chỉ vào hai cô gái bên cạnh và nói: "Thị trưởng Liêu, hai vị bên cạnh tôi là trợ lý của tôi, họ là một cặp song sinh, hiện đang là sinh viên năm thứ hai khoa truyền thông báo chí của Đại học Thiên Nhai, năm nay vừa tròn 19 tuổi. Cô bên trái tên Phan Tinh Tinh, cô bên phải tên Phan Oánh Oánh. Hai cô ấy cầm kỳ thi họa cái gì cũng thông thạo đấy." Vừa nói, Tưởng Hiểu San vừa cẩn thận quan sát biểu cảm của Liêu Kinh Vũ. Cô ta đặc biệt hy vọng có thể nhìn thấy vẻ tham lam trong ánh mắt của anh ta, nhưng điều khiến cô ta vô cùng thất vọng là Liêu Kinh Vũ chỉ mỉm cười gật đầu, hoàn toàn không cố ý bắt tay, mà ngồi thẳng xuống ghế sofa đối diện ba người. "Tưởng Hiểu San, không biết hôm nay cô tìm tôi đến đây là muốn bàn chuyện gì?" Tưởng Hiểu San liếc nhìn hai cô gái, cả hai lập tức hiểu ý, đứng dậy tìm cớ mở cửa phòng bước ra ngoài. Lúc này, Tưởng Hiểu San mới chậm rãi nói: "Thị trưởng Liêu, hôm nay tôi tìm anh đến đây chủ yếu là muốn bày tỏ quyết tâm công hiến sức mình cho thành phố Lộc Minh của Liên minh các nhà phát triển bất động sản chúng tôi." Liêu Kinh Vũ tươi cười nói: "Vậy thì tốt quá. Thành phố Lộc Minh của chúng ta đang ở vào giai đoạn then chốt của sự phát triển và chuyển đổi đô thị. Chúng tôi hoan nghênh bất kỳ nhà phát triển, nhà đầu tư nào có thực lực và có tầm nhìn đến thành phố Lộc Minh để đầu tư, thực hiện dự án. Bất kể các vị là liên minh bất động sản hay là nhà phát triển, nhà đầu tư bất động sản đơn lẻ, chỉ cần các vị kinh doanh tuân thủ luật pháp, thành phố Lộc Minh chúng tôi tuyệt nhiên đều chào đón. Chúng tôi không có bất kỳ thành kiến nào đối với bất kỳ ai, bất kỳ nhà đầu tư nào." Nghe Liêu Kinh Vũ dùng giọng điệu quan phương để ứng phó, Tưởng Hiểu San hơi mất kiên nhẫn. Cô ta trầm ngâm giây lát rồi nói thẳng: "Thị trưởng Liêu, tôi không muốn vòng vo nữa. Liên minh bất động sản của chúng tôi tập hợp hơn 70% lực lượng mạnh nhất tỉnh Thiên Nhai. Mục đích thành lập liên minh là để đoàn kết chống lại các tập đoàn địa ốc ngoại lai, giữ lại lợi ích phát triển bất động sản cho thành phố Lộc Minh, chứ không để người ngoài đến cướp miếng bánh này." Liêu Kinh Vũ chỉ khẽ nhếch môi, không bày tỏ thái độ. Thấy vậy, Tưởng Hiểu San biết mình có phần nói hơi quá, liền truyền giọng mềm hơn: "Tất nhiên, chúng tôi cũng muốn liên kết để nâng cao khả năng cạnh tranh. Vì vậy, mong thành phố Lộc Minh có thể thông cảm và ủng hộ nhiều hơn. Chỉ cần các anh ưu tiên cho dự án của chúng tôi, phía liên minh sẽ không bao giờ để anh phải thiệt thòi." Nói đến đây, cô ta nở nụ cười ngụ ý: "Thị trưởng Liêu, vừa rồi anh thấy hai cô trợ lý song sinh của tôi thế nào? Cũng xinh đấy chứ?" Liêu Kinh Vũ gật đầu: "Được." Tưởng Hiểu San lập tức tiếp lời, giọng đầy ngụ ý: "Hai cô ấy mới 19 tuổi, vóc dáng đẹp, gương mặt sáng, lại được lòng rất nhiều đại biểu quốc hội. Quan trọng là cả hai đều chưa từng có bạn trai. Nói cách khác, hoàn toàn thuần khiết, sạch sẽ. Chỉ cần anh muốn, họ sẽ tuyệt đối nghe lời anh. Bên tôi còn rất nhiều người như vậy, anh cần lúc nào có lúc đó." Đến đây, ý đồ của Từng Hiểu San đã rõ, tiền, quyền, sắc, thứ gì cũng có thể cung cấp. Nhưng Liêu Kinh Vũ chỉ lạnh nhạt. Sao vậy? Cô đang tìm cách lôi kéo, thao hóa cán bộ đảng viên như tôi sao? Từng Hiểu San không hề ngượng ngùng, thậm chí còn tỏ vẻ hiểu chuyện. Thị trưởng Liêu, xin phép tôi nói thật, anh về Bắc Kinh gần đây là vì vợ vừa sinh con. Giờ cô ấy ở cữ, anh không có phụ nữ bên cạnh, chắc cũng rất vất vả. Một lãnh đạo công hiến như anh không thể sống khổ như vậy được. Hai cô bé tôi chuẩn bị cho anh sẽ sưởi ấm, giải tỏa nỗi cô đơn. Khi vợ anh đến, họ sẽ biến mất ngay. Khi anh cần, chỉ một cuộc gọi là họ xuất hiện bất cứ lúc nào. Sau đó cô ta hạ thấp giọng, bắt đầu đề nghị điều kiện thực sự. Về tài chính, anh càng không phải lo. Chỉ cần anh phê duyệt cho chúng tôi một dự án, 20% lợi nhuận ròng sẽ thuộc về anh. Còn chuyện con đường quan lộ của anh, liên minh chúng tôi sẽ lo toàn bộ kinh phí để anh chạy trọt cho bước tiến lên cấp phó tỉnh. Các quan hệ của chúng tôi sẽ là chỗ dựa tốt nhất cho anh. Cuối cùng cô ta tung đòn mạnh nhất. Tôi nghe nói anh ở Bắc Kinh, chắc anh biết Triệu Gia. Tôi và đại công tử Triệu Gia là bạn chi cốt. Chỉ cần anh muốn, tôi có thể giới thiệu ngay. Chỉ cần Triệu Gia mở miệng, đường thăng tiến của anh sẽ rộng mở không gì cản trở. Khi nói, Từng Hiểu San cố tình thần thánh hóa ảnh hưởng của Triệu Gia, tạo cảm giác họ nắm giữ quyền lực vô hạn, thủ đoạn cô ta vẫn sử dụng để lừa gạt nhiều quan chức tham lam. Giờ phút này, cô ta tin rằng với những lợi ích ngập tràn trời đất mà mình vừa đưa ra, Liêu Kinh Vũ không thể nào từ chối. Ngay khi đó, Liêu Kinh Vũ nghe xong thủ đoạn lừa bịp của Từng Hiểu San thì đột nhiên cười phá lên ha ha, cười một cách phóng khoáng, hào sảng, không chút kiêng dè. Dường như tất cả những u uất khó chịu trong lòng đều được giải tỏa hoàn toàn nhờ trận cười lớn này. Tuy nhiên, Liêu Kinh Vũ cười sảng khoái thì Từng Hiểu San lại cảm thấy bực bội. Cô ta thực sự không hiểu tại sao khi cô ta nói sẽ giới thiệu Châu Đại Công Tử cho Liêu Kinh Vũ thì Liêu Kinh Vũ lại cười lớn một cách vui vẻ như vậy. Tiếng cười của anh ta có ý gì? Là tiếng cười phấn khích sao hay là tiếng cười chế nhạo? Trong chốc lát, Từng Hiểu San vừa bực bội vừa cạn lời, chỉ có thể trừng mắt nhìn Liêu Kinh Vũ. Từng Hiểu San nào biết được tiếng cười của Liêu Kinh Vũ lần này thực sự phức tạp đến cực điểm. Dù Từng Hiểu San có 10 cái đầu cũng không thể nghĩ ra lý do. Thứ nhất, cái gọi là Châu Đại Công Tử mà Từng Hiểu San lấy ra làm chiêu bài thực chất từng có xung đột với Liêu Kinh Vũ và bị anh ta chỉnh đến mức phải rút về Bắc Kinh ẩn mình. Vì vậy, trình cậu ta chịu đứng đàn nâng đỡ Liêu Kinh Vũ là điều hoàn toàn vô lý. Thứ hai, Liêu Kinh Vũ hiểu rất rõ mức độ quyền lực của những cậu ấm như Châu Đại Công Tử. Họ có quan hệ rộng nhưng tâm cơ thâm sâu, không bao giờ dễ dàng đưa người ngoài vào hệ thống gia tộc. Muốn được Triệu Gia đề bạt, họ phải điều tra toàn diện gia thế, quá trình công tác và đặc biệt là lập trường chính trị của người đó. Nếu không đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và cam kết trung thành, Triệu Gia sẽ tuyệt đối không đặt bút nâng đỡ. Đây là quá trình cực kỳ nghiêm ngặt, tuyệt đối không phải chuyện mà Từng Hiểu San có thể quyết định chỉ bằng vài câu quen biết suông. Chính vì vậy, Liêu Kinh Vũ lập tức nhận ra Từng Hiểu San chỉ đang nói dối cấp cao, dùng đủ loại chiêu trò mà giới lừa đảo hay sử dụng để dụ dỗ những quan chức ham quyền, tầm nhìn hẹp, dễ bị huyễn hoặc bởi hào quang đại gia tộc. Song điều cô ta không ngờ tới là lời nói ấy lại vô tình để lộ một thông tin quan trọng. Phó chủ tịch tỉnh Tưởng Tư Minh, cha của Từng Hiểu San, chính là người của Triệu Gia. Không cô ta sao có thể quen biết Châu Đại Công Tử thân thiết đến vậy? Chính vì biết đó mọi tầng ẩn ý đó, Liêu Kinh Vũ mới cười vui vẻ. Bởi lần này Từng Hiểu San muốn lừa anh thì chẳng khác nào gắp lửa bỏ tay người. Cười sau một hồi, Liêu Kinh Vũ mới dứt tiếng cười, ánh mặt lộ ra vài phần kỳ quái nhìn Từng Hiểu San. Từng Hiểu San, ngoài những điều này ra, cô còn lời giải thích nào khác không? Từng Hiểu San ngẩn người. Cô ta không ngờ rằng sau tràng cười lớn của Liêu Kinh Vũ, anh ta lại đột ngột hỏi một câu như vậy, không khỏi biến sắc mặt. Thị trưởng Liêu, ý anh là gì? Sắc mặt Liêu Kinh Vũ dần trở nên lạnh lùng. Từng Hiểu San, cô nói chuyện không đủ thành khẩn, dường như luôn muốn lừa gạt tôi. Giống như cô vừa nói, muốn làm cầu nối cho tôi gặp gỡ Triệu Đại Công Tử nào đó. Xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng, những lời này của cô có thể lừa được mấy ông quan xã, quan huyện thiếu hiểu biết, thậm chí là một vài quan chức thành phố. Nhưng dùng để lừa tôi thì có vẻ hơi non nớt đấy. Bản thân cô cũng coi như là con cháu nhà quan lớn. Vậy tôi xin hỏi cô, nếu tôi tùy tiện dẫn một ông quan huyện đến giới thiệu với cô, nó rằng người này là mô mô mô, năng lực thế này thế kia, hoặc có thể cho cô bao nhiêu tiền, cô có sẵn lòng để bố cô ra mặt đề bạt người này không? Vừa nói, Liêu Kinh Vũ vừa lạnh lùng nhìn Từng Hiểu San. Từng Hiểu San lập tức nghẹn lời, mặt đỏ bừng. Từng Hiểu San không ngờ rằng những lời mình dùng để lừa người khác lần này lại bị người ta vạch trần ngay trước mặt, thật mất mặt. Phải biết rằng trước đây, bởi vì cô ta là con gái của Từng Tư Minh, cho nên thông thường những quan chức bị cô ta lừa gạt thường rất ít khi đặt câu hỏi về lời nói của cô ta. Suy cho cùng, thân phận của cô ta ở đó mà. Đây chính là con gái của phó chủ tịch tỉnh đương đường. Lời cô ta nói không đáng tin thì ai đáng tin? Dù sao, với thân phận của cô ta, quen biết Triệu đại công tử cũng là chuyện rất bình thường. Tất nhiên, đôi khi Từng Hiểu San cũng thực sự có thể giúp những người này gặp được Triệu đại công tử. Liêu Kinh Vũ thấy Từng Hiểu San nghẹn lời, bên thản nhiên nói: "Từng cô nương, cô còn lời nào khác muốn nói không? Chẳng lẽ hôm nay cô hẹn tôi đến đây chỉ để dụ dỗ tôi bằng lợi lộc, dụ dỗ bằng sắc đẹp, hoặc là lừa gạt tôi? Rồi muốn tôi đồng ý để liên minh bất động sản của các cô chia nhỏ toàn bộ dự án cải tạo khu phố cũ ở khu ổ chuột thành 10 gói thầu à?" Từng Hiểu San vẫn im lặng. Liêu Kinh Vũ nói hoàn toàn đúng, cô ta chính là có ý đó. Cũng làm như vậy rồi, bây giờ bị Liêu Kinh Vũ vạch trần hết cả rồi, cô ta thực sự ngại nói. Liêu Kinh Vũ đứng dậy, thản nhiên nói: "Từng Hiểu San, tôi ở đây khuyên cô hai câu. Câu thứ nhất là cô thân là con gái của phó chủ tịch tỉnh, lại cố tình tham gia vào các hoạt động kinh doanh bất động sản ở tỉnh Thiên Nhai chúng tôi, đặc biệt là ở thành phố Lộc Minh chúng tôi. Hành vi của cô đã vi phạm nghiêm trọng quy định rồi đấy. Cô làm như vậy có thể sẽ gây rắc rối cho bố cô. Dù sao, sở xây dựng là do bố cô phụ trách. Hành vi của cô rất dễ khiến người khác, đặc biệt là các bộ phận của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật, liên tưởng đến việc bố cô có thể liên quan đến việc chuyển giao lợi ích hoặc giao dịch quyền tiền. Câu thứ hai là ngay cả khi cô muốn làm ăn, nếu cô làm ăn một cách chính đáng, có lẽ sẽ không ai để ý đến cô, cũng không ai so đo với cô. Nhưng cô lại tham gia, thậm chí lãnh đạo liên minh các nhà phát triển bất động sản. Tôi tin rằng cô hiểu đất đó bản chất của liên minh này là gì. Và Liêu Kinh Vũ tôi cũng hiểu đất đó. Các cô chẳng qua là muốn tập hợp một đám người có quan hệ rộng rãi, thông qua mạng lưới quan hệ rộng lớn của các cô, thông qua hành vi độc chiếm thị trường để thu được lợi nhuận thương mại khổng lồ. Lời khuyên chân thành của tôi dành cho các cô là nên biết điểm dừng. Trên đời này, tiền bạc là thứ cô không bao giờ kiếm hết được. Ngay cả khi muốn kiếm, tốt nhất cũng nên kiếm một cách quang minh chính đại. Kiểu cách các cô thông qua độc quyền để mưu lợi cá nhân sẽ gây ra sự phẫn nộ của quần chúng. Ít nhất thành phố Lộc Minh dưới sự lãnh đạo của Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không thể dung thứ cho sự tồn tại của hành vi độc quyền này. Ở thành phố Lộc Minh, tôi sẽ sử dụng mọi biện pháp chính sách để tấn công tất cả các thành viên trong liên minh bất động sản của các cô. Nói xong, Liêu Kinh Vũ quay người bước ra ngoài. Nhìn bóng lưng rời đi của Liêu Kinh Vũ, sắc mặt Từng Hiểu San ngày càng trở nên u ám. Cô ta không ngờ rằng mình đã khổ tâm hẹn gặp Liêu Kinh Vũ, kết quả không những không đạt được mục tiêu của mình mà còn bị Liêu Kinh Vũ dạy cho một bài học. Điều này khiến cô ta vô cùng tức giận trong lòng. Trong đôi mắt phượng của Từng Hiểu San lộ ra vài phần độc ác, nghiến răng nói: "Liêu Kinh Vũ, sớm muộn gì tôi cũng sẽ khiến anh phải hối hận." Không lâu sau khi Liêu Kinh Vũ rời đi, Quách Hải Lâm xuất hiện trong phòng. Nhìn thấy sắc mặt u ám của Từng Hiểu San, Quách Hải Lâm thở dài nói: "Sao, thất bại rồi à?" Từng Hiểu San gật đầu: "Thật không ngờ Liêu Kinh Vũ tên này lại không ăn bất cứ thứ gì cả. Cặp song sinh mỹ nữ mà chúng ta chuẩn bị, bất kể là dung mạo, tư sắc hay khí chất đều thuộc hàng thượng hạng. Hơn nữa, lợi ích mà chúng ta hứa hẹn với anh ta cũng không hề nhỏ. Nhưng tên này lại hoàn toàn không thèm để mắt đến, ngược lại còn dạy dỗ tôi một trận. Quách Hải Lâm, tôi quyết định rồi, sau này chúng ta phải thiết kế cho Liêu Kinh Vũ một vố thật đau, nhất định phải khiến anh ta hối hận không kịp." Quách Hải Lâm cười khổ nói: "Thiết kế hắn ta là điều chắc chắn, nhưng vấn đề là Liêu Kinh Vũ này căn bản không cho người ta cơ hội tóm lấy sơ hở của hắn. Dù chúng ta cũng muốn gài bẫy hắn cũng không có cách nào ra tay. Điểm này tôi tin là Liêu Chí Tài ở thành phố Lục Bình hiểu rất rõ. Ông ta là người khó chịu với Liêu Kinh Vũ nhất, luôn muốn hạ bệ Liêu Kinh Vũ. Nhưng tình hình hiện tại là Liêu Kinh Vũ đã dần đứng vững chân ở thành phố Lộc Minh. Còn Liêu Chí Tài, người từng hô mưa gọi gió ở thành phố Lộc Minh, lại dần mất đi khả năng kiểm soát thành phố." Từng Hiểu San cười khẩy: "Quách Hải Lâm, tôi nói cho anh biết, Có những việc đàn ông các anh không làm được, nhưng phụ nữ chúng tôi chưa chắc đã không làm được đâu. Quách Hải Lâm ngỡ người. Cô có ý gì? Anh có biết Mộ Dung Thiện Tuyết, vợ của Thẩm Hồng Phi không? Quách Hải Lâm gật đầu. Ừ, nghe nói rồi, cũng gặp mặt hai lần, dáng dấp xinh xắn, khí chất cũng tốt. Tưởng Hiểu San hừ lạnh. Các anh đàn ông chỉ biết nhìn chằm chằm vào mỹ nữ. Tôi muốn hỏi anh không phải chuyện đó, mà là anh có biết chuyện giữa Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi không? Chuyện giữa họ? Chuyện gì? Tưởng Hiểu San nói. Tôi từng phái người đến Bắc Kinh dò la. Người đó nói với tôi rằng Mộ Dung Thiện Tuyết, vợ hiện tại của Thẩm Hồng Phi, trước đây từng qua lại với Liêu Kinh Vũ. Chỉ là sau đó, không biết vì lý do gì, Liêu Kinh Vũ lại bỏ rơi Mộ Dung Thiện Tuyết. Cuối cùng Mộ Dung Thiện Tuyết lấy Thẩm Hồng Phi. Trong lòng Mộ Dung Thiện Tuyết luôn bất mãn với Liêu Kinh Vũ vì chuyện bị hắn ta đá. Chúng ta có thể không tìm được nhược điểm của Liêu Kinh Vũ, nhưng chúng ta có thể thông qua lời nói bên gối của Mộ Dung Thiện Tuyết để xúi dục Thẩm Hồng Phi, khiến Thẩm Hồng Phi và Liêu Kinh Vũ đấu đá lẫn nhau. Còn chúng ta chỉ cần ngồi trên núi xem hổ đánh nhau là được. Quách Hải Lâm nghe Tưởng Hiểu San trình bày kế hoạch thì mắt sáng được, gật đầu lia lịa. Chiêu này hay đấy. Nếu Mộ Dung Thiện Tuyết chịu thổi mạnh gió bên gối, khiến Thẩm Hồng Phi và Liêu Kinh Vũ đối đầu, thì chúng ta chỉ cần ngồi chờ thứ nước đục thả câu. Ở Lộc Minh này, người duy nhất có thể kìm được Liêu Kinh Vũ chính là Bí Thư Thẩm. Chỉ có điều từ trước đến giờ ông ta vẫn đứng về phía Liêu Kinh Vũ. Không biết lời gối chăn của Mộ Dung Thiện Tuyết có tác dụng được không. Một lão cáo già như Thẩm Hồng Phi liệu có thể để cô ta xoay chuyển? Tưởng Hiểu San nhếch môi lạnh lùng. Hải Lâm, anh chẳng hiểu gì cả. Đàn ông, nhất là loại thành công và kiêu ngạo, bên ngoài thì rộng lượng, nhưng thực chất lại cực kỳ hẹp hòi và cố chấp. Trước đây Thẩm Hồng Phi ủng hộ Liêu Kinh Vũ chỉ vì muốn lợi dụng anh ta tạo thành tích chính trị. Câu này bố tôi từng nói, quan trường không có yêu ghét vô cớ, chỉ có lợi ích. Giờ cả hai đều đã đứng vững ở Lộc Minh và nắm đủ thực quyền, bước tiếp theo chắc chắn là giành ảnh hưởng, mở rộng quyền lực, mâu thuẫn là chuyện sớm muộn. Cô ta mỉm cười đầy toan tính. Đã vậy, sao không để mâu thuẫn ấy đến sớm hơn một chút? Mồi lửa chính là Mộ Dung Thiện Tuyết, vợ Bí Thư Thẩm. Chỉ cần kích đúng điểm, cô ta sẽ trở thành công cụ khiến Thẩm Bồng Phi cứng đắn chọn khu khai phát phía đông. Tưởng Hiểu San chuyển sang chủ đề chính. Hải Lâm, số đất liên minh đang gom ở khu khai phát phía đông là bao nhiêu rồi? Quách Hải Lâm đáp ngay. Hơn 1.000 mẫu, giá mua 30.000 tệ trên một mẫu, tính cả chi phí quan hệ khoảng 20 triệu, bình quân khoảng 50.000 tệ một mẫu. Nghe vậy, Tưởng Hiểu San lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Chỉ 50.000 tệ một mẫu, quá rẻ. Chỉ cần văn bản di rời khu ổ chuột, chọn khu khai phát phía đông, giá đất sẽ tăng gấp 10 lần. Đến 500.000 tệ một mẫu cũng khó mua. Hãy thúc các thành viên liên minh mua càng nhiều càng tốt. Lần này phải dồn toàn lực vào phía đông. Quách Hải Lâm hơi ngần ngại. Nhưng chúng ta tuần định đặt cược hai đầu, khu khai phát phía đông và huyện Lộc Giác. Như vậy bất kể di rời ở đâu, chúng ta cũng thắng. Sao giờ lại bỏ chiến lược đó? Tưởng Hiểu San cười đầy tự tin. Bởi vì giờ đã có con cờ Mộ Dung Thiện Tuyết. Thẩm Hồng Phi vốn yêu ái phía đông và tự mình phụ trách khu này. Chỉ cần kích cho Mộ Dung Thiện Tuyết thổi gió bên gối, Thẩm Hồng Phi sẽ càng quyết tâm bảo vệ phương án phía đông. Lúc đó lợi nhuận của chúng ta sẽ bùng nổ. Quách Hải Lâm vẫn thắc mắc. Nhưng làm sao để Mộ Dung Thiện Tuyết chịu ra tay? Cô ta nổi tiếng tình rành, đâu dễ giúp không công. Tưởng Hiểu San bật cười đã đắc ý. Hải Lâm, đây là điểm anh không hiểu được. Đàn ông có thể không đoán ra phụ nữ, nhưng phụ nữ thì nhìn thấu phụ nữ. Mộ Dung Thiện Tuyết tuy sắc sảo nhưng lại cực kỳ kiêu ngạo. Chỉ cần đánh trúng nỗi tự phụ đó, cô ta sẽ tự nguyện đi thổi gió bên gối. Chúng tôi đều là hội viên cao cấp của Thẩm Mỹ Viện Lộc Minh, quen biết rất thân. Cô ta luôn đến lượng phi đường làm đẹp vào tối thứ hai và thứ năm. Ngày mai vừa hay là thứ năm, lần này tôi chỉ cần tiết lộ vài chuyện về Liêu Kinh Vũ, kích cho cô ta nổi giận. Với sự thù ghét sẵn có của cô ta với Liêu Kinh Vũ, chắc chắn cô ta sẽ hành động. Nghe những lời của Tưởng Hiểu San, Quách Hải Lâm không khỏi rùng mình một cái, trong lòng thầm nghĩ. Quả nhiên lòng dạ đàn bà là thâm độc nhất, một khi người phụ nữ trở nên tàn nhẫn, quả thật đáng sợ. Tối hôm sau, Mộ Dung Thiện Tuyết trở về sau khi làm đẹp, mặc một bộ đồ ngủ màu trắng, làn da trắng như tuyết. Mặc dù đã gần 30 tuổi, nhưng làn da của cô ta vẫn như một cô gái 20 tuổi, không một chút nếp nhăn nào, Nhìn tổng thể, cô ta trông chỉ mới hơn 20 tuổi một chút. Hơn 10 giờ tối, Thẩm Hồng Phi kết thúc buổi học tập thường lệ buổi tối trong thư phòng, trở về phòng ngủ, nhìn thấy Mộ Dung Thiện Tuyết đang nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn ngơ. Ông ta không khỏi cảm thấy bụng dưới nóng lên, lập tức lên giường ôm lấy Mộ Dung Thiện Tuyết. Vợ à, em đang làm gì vậy? Đang nghĩ về Liêu Kinh Vũ. Dường như là vô tình hay cố ý, Mộ Dung Thiện Tuyết đáp lại một câu như vậy. Chỉ một câu nói, Thẩm Vọng Phi vừa còn hừng hực khí thế, giống như bị người ta dội một gáo nước lạnh vào người, lập tức toàn thân lạnh toát, trong ánh mắt cũng có thêm vài phần ghen tuông. Từng đợt lửa ghen tuông từ sâu thẳm trong lòng ông ta bốc lên. Tuy nhiên, Thẩm Hồng Phi dù sao cũng là người có thâm niên chính trị, anh ta chỉ lạnh lùng nói: nghĩ về Liêu Kinh Vũ, nghĩ về hắn ta cái gì? Lúc này, Mộ Dung Thiện Tuyết dường như mới phát hiện ra Thẩm Hồng Phi, liền vội vàng cười giải thích: anh đừng hiểu lầm, em không phải là đang nhớ đến Liêu Kinh Vũ, mà là đang nghĩ về những chuyện liên quan đến Liêu Kinh Vũ. Thẩm Hồng Phi tỏ vẻ vô tình: nghĩ về chuyện của Liêu Kinh Vũ, chuyện gì vậy? Mộ Dung Thiện Tuyết cười duyên dáng ôm lấy đầu Thẩm Hồng Phi: anh yêu, chắc là anh không phải đang ghen đấy chứ. Chuyện là thế này, hôm nay em đi làm đẹp, nghe một chị em ở câu lạc bộ nhắc đến chuyện của Liêu Kinh Vũ. Chị ấy bảo nghe người ta nói Liêu Kinh Vũ đang triển khai dự án cải tạo khu phố cũ, còn nói Liêu Kinh Vũ có ý định di dời dân cư ở khu ổ chuột đến phía tây huyện Lộc Giác, còn định xây dựng một khu phát triển phía tây ở đó nữa. Em nghe xong thì thấy hơi sốc. Theo em biết, hình như anh đang chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng khu khai phát ở phía đông đúng không? Lời của Mộ Dung Thiện Tuyết, Thẩm Hồng Phi giật mình, chau mày trầm giọng nói: Thiện Tuyết, tin này của em có đáng tin không? Mộ Dung Thiện Tuyết lắc đầu: em cũng không đoán có đáng tin hay không, nhưng chị em kia của em ở thành phố Lộc Minh cũng là một nhân vật có máu mặt đấy. Tuy chị ấy không nói đó thân phận, nhưng nhìn khí chất thì em đoán được chắc chắn là con nhà quan, mà quan vị của bố mẹ chị ấy chắc chắn không hề nhỏ. Bởi vì rất nhiều chuyện ở thành phố Lộc Minh, thậm chí là tỉnh Thiên Nhai, bọn em chỉ cần tán gẫu vài câu là chị ấy nắm rõ như lòng bàn tay. Người làm được điều này chắc chắn không phải người bình thường. Lúc nãy em nói em đang nghĩ về Liêu Kinh Vũ là vì chuyện này đấy. Em đang suy nghĩ, nếu lời chị ấy nói là thật, vậy thì Liêu Kinh Vũ đốt của cô ý gì? Phải nói rằng vài câu nói nhẹ nhàng của Mộ Dung Thiện Tuyết đã khơi dậy lòng tự tôn vốn có của Thẩm Hồng Phi, đặc biệt là khi đối mặt với tình địch, lòng tự tôn của Thẩm Hồng Phi càng trở nên mãnh liệt hơn. Bộ não của Thẩm Hồng Phi lúc này quay rất nhanh, anh ta lập tức nói: nếu tin này đáng tin cậy thì tên Liêu Kính Vũ này có vẻ không ăn phận rồi. Mộ Dung Thiện Tuyết nhẹ nhàng xoa đầu Thẩm Hồng Phi: ồ, sao lại thế? Thẩm Hồng Phi phân tích: chúng ta cứ giả sử tin này là thật, vậy thì tại sao Liêu Kinh Vũ lại muốn thành lập khu khai phát phía tây, hơn nữa còn muốn di dời dân cư ở khu ổ chuột đến phía tây? Vậy thì mục tiêu rất rõ ràng là đối đầu với Thẩm Hồng Phi này. Bởi vì trước đây khi Liêu Kinh Vũ đi thành phố Bắc Kinh, tôi đã cố ý cho người tung tin nói rằng tôi có ý định di dời dân cư ở khu ổ chuột đến khu khai phát phía đông. Tôi làm như vậy là để ngầm ám chỉ với ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Lộc Minh cũng như các cán bộ các cấp, và rất nhiều người đã hiểu được ý của tôi. Nhưng trong cuộc họp thường vụ thị ủy sau khi Liêu Kinh Vũ trở về, tuy Liêu Kinh Vũ không bày tỏ thái độ về chuyện này nhưng lại tìm cách trì hoãn việc thảo luận. Điều này cho thấy Liêu Kinh Vũ dường như không hứng thú với đề xuất của tôi. Tôi không biết lúc đó hắn ta đang nghĩ gì, tại sao lại phủ nhận đề xuất của tôi. Nhưng từ tin tức lần này có thể thấy, Liêu Kinh Vũ định di dời dân cư ở khu ổ chuột đến phía tây và thành lập một khu phát triển phía tây, thì những hành động trước đây của Liêu Kinh Vũ đều có thể giải thích được. Hắn ta dường như không muốn khu khai phát phía đông do tôi phụ trách phát triển tốt. Hắn ta định xây dựng một khu phát triển phía tây để so kè với khu phát triển phía đông của tôi. Xem ra hắn ta không cam tâm bị tôi lợi dụng, muốn xây dựng một khu phát triển phía tây để cạnh tranh thành tích chính trị, cạnh tranh năng lực phát triển kinh tế với tôi. Các bạn vừa nghe xong tập số 29 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.